Lược Thiên Ký, chương 271, 271, Thượng Cổ Phi Kiếm Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 304, Thượng Cổ Phi Kiếm Thuật. Cái này Thanh Y cướp phỉ chỗ tầm đích linh dược. Trên thực tế tại lúc trước ăn cướp thời điểm Phương Hành liền phát hiện một cây. Chỉ là bị hắn ẩn nấp rồi. Vốn định dùng đến lúc cần thiết uy hiếp người này. Hoặc là xảo trá hắn một số. Chỉ có điều lúc này lại có chút do dự. Dù sao vừa rồi chính mình muốn lấy người đánh nhau thời điểm. Thằng này không chút do dự đi lên cùng chính mình kề vai chiến đấu. Rất là rất giảng nghĩa khí. Chỉ là nghĩ lại. Cùng người này còn có chút nói không rõ nói không rõ. Thù hận. Ở đây. Hay vẫn là trước làm rõ ràng nói sau. Đến. Chia của, Phương Hành quyết định trước giữ lại cái kia gốc tinh thần thảo. Ngược lại là đem đoạt đến kim đan cùng tẩy cơ đan lấy đi ra. Hỏi Thanh Y cướp phỉ cảm giác không có hứng thú. Thanh Y cướp phỉ xem qua hai chủng đan dược. Liền lắc đầu, làm như hứng thú không lớn. Nói, tẩy cơ đan ta không cần dùng. Ngược lại là cái kia kim đan. Tên là cửu cửu hoàn hồn đan. Ẩn chứa thần tính, chỉ là dược tính quá mạnh mẽ, nhưng không cách nào trực tiếp phục dụng. Nhưng nếu đem hắn hòa tan vào tuyết thủy về sau, nhưng lại một loại luyện đan thượng giai thuốc dẫn, có thể tăng lên đan phẩm ba thành. Chính là hiếm có thứ tốt. Phương Hành nói, khoe khoang cái gì, ta không biết sao, cho, cái này hai miếng ngươi cầm. Thanh Y cướp phỉ có chút im lặng, nói. Làm sao lại phân ta hai miếng? Không phải nói tốt rồi chia đều sao? Phương Hành đối nói. Đúng vậy. Thế nhưng mà tổng cộng chỉ có 5 miếng. Chẳng lẽ muốn đem một miếng cắt thành hai nửa sao? Tính toán ta cho ngươi mượn nửa miếng tốt rồi. Thanh Y cướp phỉ có chút bó tay rồi. Nghĩ thầm thằng này vừa rồi giống như cũng là như thế này nói với Lệ Anh qua nói như vậy. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Nhặt một miếng kim đan. Một miếng tẩy cơ đan đi ra. Nói. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt bộ dáng. Coi như vậy đi. Ta nói đùa. Kỳ thật ta chỉ lấy cái này hai miếng là được rồi. Còn lại ngươi đều giữ đi. Phương Hành thấy. Cũng có chút ít ngượng ngùng. Ngượng ngùng nói. Cái kia nhiều không có ý tứ. Nếu không lấy thêm một miếng tẩy cơ a, Thanh Y cướp phỉ quả thực bó tay rồi. Thật dài thở dài, mới nói, không cần, trên thực tế ta lấy cái này hai miếng cũng không phải muốn chính mình phục dụng. Mà là phải đi về tinh nghiên cái này đan dược thành phần. Ha ha, các ngươi cho rằng cái này huyền vực bên trong, chính thức quý trọng chính là những đan dược này cùng linh thảo sao? Trên thực tế là những này đan tính chất đặc biệt cùng những linh thảo kia hạt giống a, sư tôn nói qua. Đối với luyện đan cao thủ mà nói, một miếng đan liền tương đương với một cái đan phương, mà linh dược thì là một cái hạt giống. Quý tại nó kéo dài, cũng không phải hắn hiệu dụng rồi. Chấm, ai ra, những này đều theo ngươi. Ta hay vẫn là bà ngoại thực chằm chằm vào hiệu dụng tốt rồi. Phương Hành có thể chẳng muốn nghe hắn những này đạo lý lớn. Vùng tay lên liền đem tất cả thứ đồ vật đều thu vào. Ném vào trong xe, việc vặt vãnh một, liền chuẩn bị ly khai nơi đây. Nhưng lại đúng lúc này, đột nhiên phía trước quỷ ảnh lay động. Một đạo nhân ảnh bay lướt đi tới. Tốc độ cực nhanh, liền như là tia chớp bình thường. Người tới vóc người không cao. Ăn mặc một chỉ màu đỏ chót quần, ở trần, đầu cạo sạch chung quanh tóc, chỉ còn trên đỉnh đầu bên trên một căn chỉ lên trời biện nhi thẳng tắp. Trên mặt lại bảo kê một cái kỳ dị mặt quỷ. Ân, quỷ oa tử, ngươi tại sao trở về? Phương Hành vừa thấy người này, liền nở nụ cười, vẫy tay ở bên trong độc cước đồng nhân giáo. Nói, không phục sao, người tới tốc độ cực nhanh. Mấy hơi lúc liền đã đi tới Phương Hành trước người. Âm thanh lạnh lùng nói. Vị huynh đài này, Ta không phải lệ anh. Ta là coi trọng bản lãnh của ngươi. Bởi vậy cố ý đến cùng ngươi kết minh. Đồng mưu một cái cọc đại cơ duyên. Phương Hành lập tức ngẩn ngơ. Quỷ oa tử, ngươi không bệnh à? Người tới có chút giận. Buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Con mẹ nó chứ nói ta không phải lệ anh. Ngươi nghe không được sao? Phương Hành cũng giận, chỉ vào đầu hắn nói. Ngươi cho rằng đeo phá mặt nạ liền nhận ngươi không ra nữa à? Trên đầu cùng trong đũng quần cái kia đồ chơi tựa như mái tóc còn thẳng tắp dựng thẳng lắm. Thực coi ta là mù lòa à, con bà nó. Nói khó nghe như vậy. Khi bản thái tử không dám dậy dậy bảo ngươi sao? Lệ anh cũng giận, trên người quỷ khí một thịnh. Liền muốn xông Phương Hành xông lên. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này. Xa xa một hồi tí tách cạch. Nhưng lại một tên kỵ sĩ phóng ngựa chạy vội tới. Người đến cưỡi một thớt toàn thân hắc lân tuấn mã. Ngựa hiếp phía dưới. Đã có hai cái cánh thu liễm. Đúng là khó gặp thiên mã. Mà lập tức kỵ sĩ sau lưng tắc thì buộc lên một đạo màu trắng thất gió. Rất là uy phong. Eo bờ án lấy một cây trường thương, chừng ba trượng dư trường, chứng ngỗng phẩm chất, nhưng tại trên người hắn, lại che một đạo khăn trắng, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài mà sắc bén con mắt. Cái này ách a cũng tới, lệ anh thấy, ngược lại là nao nao, bĩu môi trách móc một tiếng, ta muốn cùng ngươi kết minh, chung lấy một kiện đại cơ duyên, kỵ sĩ đi tới Phương Hành trước người. Tại ba trượng bên ngoài ghì ngựa đầu, gọn gàng mà linh hoạt nói một câu nói. Hai người các ngươi làm cái quỷ gì? Phương Hành cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chừng cái kia Tây Mạc Hàn gia tử một mắt, lại chừng Lệ Anh một mắt. Hắn thật sự có chút làm không rõ ràng lắm. Cái này hai cái vương bát đản vừa mới rõ ràng đã rút lui. Cái này hội tại sao lại cùng quỷ tựa như giết trở lại? Hết lần này tới lần khác cũng đều chẳng ra cái gì cả che đậy thoáng một phát dung mạo của mình. Chỉ là cái kia che lấp có một cái rắm dùng. Chỉ là, hắn cái này muốn mắng còn chưa mở miệng. Liền thấy giữa không trung ba đạo phấn bóng lăng không lướt đi. Đương nhiên đó là ba nữ tử ngồi ở hồ điệp phía trên. Tuy nhiên cái này ba nữ nhân lúc này trên người đều mặc màu xám. Nhưng chỉ bằng cái kia trên người ngoài 10 trượng liền có thể nghe thấy được mùi thơm. Liền có thể xác thực. Cái này như không phải Bắc Thần Sơn cái kia ba cái yêu tinh. Phương Hành đem tròng mắt cài đi ra. Liền cái này ba cái yêu tinh cũng tới. Chẳng lẽ là không cam lòng. Còn nghĩ vây giết ta. Chấm chấm. Phương Hành cũng không sợ bọn hắn. Trực tiếp nhấc lên độc cước đồng nhân giáo. Cười lạnh đối mặt cái này ba đợt người. Này, ngươi là vì này tòa trong đại điện thứ đồ vật đến đấy sao? Phương Hành còn không có hỏi. Lệ Anh ngược lại là trước hướng cái kia Tây Mạc Hàn gia tử mở miệng. Tây Mạc Hàn gia tử nhìn Lệ Anh một mắt. Không nói gì, lại hiển nhiên là chấp nhận. Lệ Anh thấy thế, liền không hỏi nữa hắn. Lại nhìn về phía này Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh. Ba người kia lại không cần hỏi. Quần màu lục nữ tử liền dịu dàng cười nói. Ta vừa rồi liền muốn. Các ngươi làm sao có khả năng có tốt như vậy tính tình. Nói tiếng lui liền lui. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Có thể làm cho hai người các ngươi tạm thời nuốt xuống cơn tức này. Cũng duy có sự kiện kia. Liền chạy đến nhập cái hỏa. Không có muộn a. Lệ Anh thở dài. Phất tay ý bảo các nàng tự tiện. Sau đó chuyển hướng về phía Phương Hành. Nói, ngươi đi đại vận. Chúng ta có phần đại cơ duyên. Muốn ước ngươi chung lấy. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Cái này theo chúng ta một khối đi thôi. Đi đại gia mày. Ta muốn đi cũng không với các ngươi cùng đi. Phương Hành không chút nghĩ ngợi liền mắng trở về. Hắn lúc này thế nhưng mà cảnh giác 10 phần. Nghĩ thầm cái này mấy cái gia hỏa khi chính mình ngốc sao. Tùy tùy tiện tiện nói có cái gì cơ duyên. Liền lại để cho chính mình theo chân bọn họ đi. Lệ Anh nghe xong. Cũng tức giận. Mắng, ngươi dám mắng ta, chấm chấm, Phương Hành dẫn theo độc cước đồng nhân giáo nói. Còn dám tại ta trước mặt đùa nghịch uy phong, ta đánh ngươi tin hay không? Lệ Anh khí oa oa kêu to, chấm, đến đến, hiện tại trái phải vô sự, ta cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem. Mắt thấy hai người bọn họ liền muốn chọi gà tựa như làm đến cùng một chỗ. Cái kia trầm tĩnh không nói Hàn Gia Tử bỗng nhiên nói. Kiếm trùng, Phương Hành khẽ giật mình, ném mở Lệ Anh không để ý tới. Quay đầu hướng Hàn Gia Tử nói. Ngươi nói cái gì? Lệ Anh tức giận mà nói. Hắn nói chính là chúng ta muốn đưa cho ngươi đại cơ duyên. Đó là một cái được xưng kiếm trùng cung điện. Phương Hành nói, ta không vấn đề ngươi. Ánh mắt vẫn đang nhìn xem Hàn Gia Tử. Lệ Anh bị chẹn họng thoáng một phát. Khí con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Bất quá cái kia Hàn Gia Tử nói ra cái kia hai chữ về sau. Rồi lại không nói. Ngồi trên lưng ngựa, liền cùng cái người chết tựa như. Phương Hành đành phải chuyển hướng Lệ Anh nói. Ngươi bây giờ có thể nói. Lệ Anh ôm lấy hai tay, tức giận nói, ngươi để cho ta nói ta liền nói, không cho ta nói ta đừng nói. Bản thái tử lệch không nói. Phương Hành nói, được, không nói xong rồi, ta chính mình nghe ngóng đi. Ai nói không nên hợp tác với các ngươi không thể. Cái này lúc Bắc Thần Sơn yêu tinh nở nụ cười. Nếu là cái kia cơ duyên dễ dàng như thế liền có thể vào tay. Chúng ta cũng không cần như vậy trông mong tới tìm ngươi kết minh. Thực không dám đấu giếm. Lúc này kiếm trùng bất luận là trong chúng ta cái đó một cái. Đều không có thực lực có thể đón đánh đi vào. Bất quá nếu là chúng ta bảy người liên thủ. Lại có ngươi cái kia cán đại kỳ tương trợ. Vẫn có hy vọng xông vào kiếm trùng. Lệ Anh thấy có người thay mình trả lời. Liền con mắt khổ khổ nhìn qua Phương Hành. Một bộ không tin ngươi không động tâm bộ dạng, chỉ là Phương Hành nghe, nhưng có chút sờ không được đầu óc, kiếm thai là cái quái gì? Lệ Anh đắc ý cười, kiến thức ngắn a, quỷ gia đến nói cho ngươi, kiếm thai kỳ thật chính là thần kiếm chi loại, tại thời kỳ thượng cổ, từng có chuyên môn đào tạo chiến tu truyền thừa, bọn hắn trong người ôn dưỡng thần binh chi linh, được xưng kiếm thai. Cái này kiếm thai có thể theo tu sĩ tu vi tăng lên mà tăng trưởng lực lượng. Ôn dưỡng kiếm thai, thần thức khẽ động, là được ngự kiếm đả thương địch thủ. Uy lực của nó không kém gì thần thông chi thuật. Tu hành giới ở bên trong. Một mực có đồn đãi nói. Cái loại này thần thức ngự kiếm chi thuật, mới thật sự là phi kiếm tồn tại. Tâm niệm vừa động, chạm địch ở ngoài ngàn dặm. Ngẫm lại xem cái này là bực nào bá đạo thần thông. Mà hôm nay chúng ta dùng phi kiếm. Ha ha, kỳ thật chỉ là một ít thấp kém pháp khí mà thôi. Bản thân có được cực hạn. Phàm là tu vi đạt đến trúc cơ chi cảnh. Không mấy cái hội tái sử dụng. Tâm niệm vừa động, chạm địch ở ngoài ngàn dặm. Phương Hành nghe, cũng có chút tắc lưu ấy. Thật hay giả. Lệ Anh thấy hắn cái này biểu lộ, trong nội tâm liền như ăn hết nhân sâm quả đồng dạng sảng khoái. Ha ha quái nở nụ cười, nói, cũng có ngươi không hiểu thời điểm, dạy ngươi cái ngoan, thường thế kia địch ở ngoài ngàn dặm uy lực, cũng không phải là dựa vào tu vi thúc dục đi ra, mà là cái này kiếm thai bản thân có được đặc tính. Quả thực uy lực vô cùng, mà tại thượng cổ thời đại. Loại này chuyên tu phi kiếm chi thuật tu sĩ. Có thể nói có khối người. Mỗi cái thực lực cường hoành. Chỉ là về sau. Thăng thiên chi lộ đoạn tuyệt. Cái loại này tu kiếm thai truyền thừa cũng dần dần đứt. Đừng thừa nước đục thả câu. Tranh thủ thời gian nói. Làm sao đứt. Phương Hành nghe có chút sốt ruột. Liên tiếp thúc giục Lệ Anh. Lệ Anh dương dương đắc ý. Hắng giọng một cái. Nói. Miệng khô, đem rượu của ngươi cho ta mượn uống một ngụm. Thấm giọng nói, Phương Hành giận, chỉ vào Lệ Anh cái mũi nói. Ngươi lại thừa nước đục thả câu có tin ta hay không đánh ngươi. Chưa xong còn tiếp, PS, Hôm nay chương 03. Hy vọng mọi người ủng hộ thoáng một phát lão quỷ. Ngày mai hay vẫn là 3 chương. Cách chương.